Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại Paris, thủ đô của nước Pháp, là trung tâm văn hóa, lịch sử và nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Tọa lạc bên bờ sông Seine, Paris thu hút du khách bởi kiến trúc thanh lịch, bầu không khí lãng mạn và bề dày lịch sử. Nơi đây còn được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng, đại diện cho sự khai sáng trí thức và là kinh đô thời trang tiên phong. Ở quận 18 phía bắc Paris, có một ngọn đồi cao 130m có tên là Montmartre. Đây là một trong những khu phố mang đậm tính nghệ thuật và lịch sử quyến rũ nhất Paris. Dạo bước trên những con phố Montmartre, bạn như được du hành ngược thời gian, trở về thời đại ngập tràn sáng tạo và cảm hứng. Vào những năm 1980, Montmartre bị bao trùm bởi bầu không khí bất an, một loạt vụ cướp giết liên hoàn nhắm vào phụ nữ lớn tuổi đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, hung thủ mỗi lần gây án đều cao bay xa chạy mà không để lại bất kỳ manh mối nào, khiến người dân vô cùng hoang mang sợ hãi. Hắn ta được người đời gọi là quái vật Montmartre. Ngày 28 tháng 11 năm 1963, hôm đó là một ngày thứ năm, tại bệnh viện Martinique, một bé trai đã chào đời có tên là Thierry Paulin, mẹ của cậu có tên là Maudette, khi đó mới 17 tuổi. Cha của đứa trẻ đã bỏ rơi hai mẹ con từ vài tháng trước. Maudette trẻ tuổi phải một mình gánh vác trách nhiệm, đối mặt với cuộc sống khó khăn. Khi con trai dần lớn lên, Maudette càng cảm thấy khó khăn trong việc nuôi nấng, bị áp lực bởi cuộc sống. Cô đành gửi gắm đứa con trai 18 tháng tuổi Paulin cho bà ngoại chăm sóc. Bà ngoại của Paulin kinh doanh một nhà hàng, công việc kinh doanh khá phát đạt nên bà thường xuyên bận rộn, hiếm khi có thời gian quan tâm đến Paulin. Tuổi thơ của Paulin là chuỗi ngày cô đơn, không ai quan tâm hay để ý đến cảm nhận của cậu. Cảm giác bị phân biệt đối xử khiến Paulin dần trở lên nổi loạn, trở thành một đứa trẻ hay gây rắc rối và thích làm việc một mình. Năm 1973, Paulin 10 tuổi, cậu đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc. Mẹ của cậu đã tái hôn và người cha kế cũng mang theo 10 đứa con riêng. Cuối cùng, Paulin cũng có bạn bè để chơi cùng. Nhưng đáng tiếc là tính cách của cậu vẫn không thay đổi. Thậm chí, cậu còn thường xuyên dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn với những người anh em kế không nghe lời. Người cha kế rất bất mãn với Paulin. Ông ta cho rằng Paulin là một gánh nặng. Sau đó, Maudette đã tìm thấy cha ruột của Paulin ở Toulouse. Cô cố gắng yêu cầu ông ta trợ cấp nuôi con, nhưng ông ta nói rằng không có khả năng. Tuy nhiên, ông ta cũng đồng ý đưa Paulin về nuôi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Maudette đã đồng ý. Và như thế, Paulin 12 tuổi đã bị gửi đến Toulouse để sống với người cha mà cậu chưa từng gặp mặt. Paulin đã cố gắng hòa nhập với gia đình xa lạ ấy, nhưng cậu vẫn không được chào đón. Cha của cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu. Bước vào tuổi vị thành niên, Paulin chìm đắm trong những cuộc đua xe máy và ẩu đả. Cậu cùng với một nhóm bạn bè xấu lêu lổng ngoài đường phố. Bọn chúng nổi tiếng là những kẻ ngỗ ngược, khiến nhiều người gặp phải đều phải tránh xa. Paulin là người da đen duy nhất trong nhóm, nhưng cậu không hề bị phân biệt đối xử. Ngược lại, Paulin còn rất thân thiết với những người bạn của mình. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Paulin và cha ngày càng căng thẳng. Trong một lần cãi vã kịch liệt, Paulin nói với cha mình rằng mình là người đồng tính. Điều này khiến cha của cậu vô cùng tức giận. Năm 1980, Paulin 17 tuổi quyết định gia nhập quân đội. Cậu đã vượt qua kỳ kiểm tra và trở thành lính dù, làm thợ cắt tóc cho quân đội. Trong thời gian tại ngũ, Paulin công khai xu hướng tình dục của mình. Tuy nhiên, khác với những người bạn trước đây, những người lính khác không hề chấp nhận Paulin. Do màu da và xu hướng tình dục của mình, Paulin bị kỳ thị và cô lập. Trong môi trường bị hắt hủi ấy, tính cách của cậu càng trở lên khép kín, u uất và chất chứa lòng căm ghét xã hội. Hai năm sau khi nhập ngũ, Paulin bị buộc rời khỏi lực lượng lính dù vì tội cướp của một cửa hàng tạp hóa. Nhưng Paulin không bỏ cuộc, cậu tiếp tục xin vào làm việc hậu cần ở một đơn vị khác trong quân đội. Tuy nhiên, vì lý lịch có vết nhơ nên Paulin liên tục bị sa thải chỉ sau một thời gian ngắn làm việc. Sau đó, Paulin hoàn toàn rời khỏi quân đội và chuyển đến Paris sống cùng mẹ. Paulin cảm thấy mình không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa và bắt đầu sống một cách buông thả. Cậu nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng LGBT ở Paris và được nhận vào làm việc tại Latin Paradise, một câu lạc bộ đêm nổi tiếng với các cuộc biểu diễn chuyển giới. Tại đây, các nam vũ công sẽ mặc những bộ đồ trang phục lóng lánh, hóa trang thành phụ nữ và tự tin biểu diễn trên sân khấu. Paulin cảm thấy công việc này như được tạo ra cho mình. Cậu ước mơ một ngày nào đó sẽ mở được một câu lạc bộ đêm biểu diễn chuyển giới cho riêng mình. Vào thời gian rảnh rỗi, Paulen còn đến biểu diễn chuyển giới tại một câu lạc bộ đêm nhỏ gần đó. Một ngày đó, Paulen mời mẹ đến xem mình biểu diễn, ngồi dưới hàng ghế khán giả, chứng kiến con trai của mình trên sân khấu trong hình hài của một người phụ nữ với những động tác khiêu gợi. Bà Modest cảm thấy lòng mình rối bời. Bà chỉ ngồi xem được vài phút rồi bỏ về. Từ đó, mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng gay gắt. Sau một lần cãi nhau lớn, Paulen bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi rời khỏi nhà mẹ, Paulen dọn về ở cùng với người bạn trai mới quen. Cuộc sống ngọt ngào trong tình yêu khiến chi tiêu của Paulen cũng tăng cao. Cậu ta đã mù quáng chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất. Vào một ngày tháng 10 năm 1984, tại khu Montmartre, quận 18 của Paris, một bà lão 91 tuổi bị tấn công. Cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân bị trói tay chân, bịt miệng và bị đánh đập dã man. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà lão đã bị cướp sạch. Do bị thương nặng và mất khả năng ngôn ngữ, bà không thể miêu tả được hung thủ cho cảnh sát. Cùng ngày hôm đó, tại quận 9 của Paris, một cụ bà 83 tuổi sau khi đi chợ về nhà vào buổi tối, thì không lâu sau, người hàng xóm có việc ghé qua nhà bà cụ. Qua khe cửa sổ, người hàng xóm hoảng hốt nhìn thấy bà cụ bị trói chặt bằng dây rèm cửa bất động. Ngay lập tức, người hàng xóm đã báo cảnh sát. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định bà cụ đã tử vong. Miệng của bà bị bịt kín nên không thể kêu cứu. Ngoại trừ chiếc ví trong người có 300 franc đã bị lấy mất, những tài sản khác trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Hung thủ gây ra hai vụ án kinh hoàng trên chính là Paulen. Sau khi gây án, hắn ta nhận ra rằng hóa ra tiền có thể kiếm được dễ dàng như vậy và giết người cũng không hề khó khăn như hắn tưởng tượng. Nhận thức mèo mó ấy khiến trong lòng Paulen trào dâng một niềm vui bệnh hoạn. Bạn trai của Paulen mặc dù ban đầu cảm thấy sợ hãi sau khi Paulen gây án, nhưng sau đó lòng tham đã chiến thắng lý trí. 4 ngày sau, một vụ hỏa hoạn khác đã xảy ra tại quận 18 của Paris. Trong đống đổ nát, lính cứu hỏa tìm thấy thi thể của một bà lão 89 tuổi, tay chân bà bị trói chặt, đầu bị bịt kín bằng túi ni lông. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở. Chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 300 franc và 500 franc tiền mặt của bà lão đã bị cướp mất. Chỉ trong vòng 4 ngày, hai vụ án tương tự đã xảy ra tại quận 18 của Paris. Cảnh sát nhận định đây là do cùng một hung thủ gây ra. Họ giáo diết truy tìm hung thủ trong số những kẻ từng có tiền án tiền sự, nhưng không có kết quả. Một tháng sau, tại đại lộ Clichy, quận 8 của Paris, một vụ án mạng khác lại xảy ra. Nạn nhân là một nữ giáo viên đã nghỉ hưu, 71 tuổi. Thi thể của bà được phát hiện bởi một nhóm học sinh cũ đến nhà thăm hỏi. Điều đáng lo ngại là các vụ tấn công dường như ngày càng trở nên man rợ và tàn bạo. Nạn nhân bị gãy xương mũi, xương hàm và gãy xương sườn phải, và nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở. Lần này, số tiền bị cướp rất lớn, 10.000 franc tiền mặt cất giữ trong nhà đã bị lấy đi toàn bộ, khoảng 291 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. 2 ngày sau, tại quận 18 Paris, một cụ bà 84 tuổi được con trai phát hiện đã tử vong sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Thi thể của bà bị trói chặt bằng dây điện, miệng bị nhát rẻ, khuôn mặt có nhiều vết thương. Giống với các vụ án trước, nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là trên cơ thể của bà có nhiều vết bỏng, dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị tra tấn bằng lửa trước khi chết. Hung thủ đã cướp đi 500 franc, tức là vào khoảng 14,5 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Chỉ trong vòng 1 tháng, 4 vụ cướp giết người liên tiếp đã xảy ra tại quận 18 của Paris, khiến người dân vô cùng hoang mang lo sợ. Cảnh sát sau đó đã liên hệ vụ án tại quận 9 với các vụ án tại quận 18. Họ nhận thấy điểm chung của các vụ án là nạn nhân đều là phụ nữ lớn tuổi, động cơ gây án là cướp tài sản và hung thủ sử dụng cùng một cách thức giết người. Rõ ràng, một tên sát nhân hàng loạt đã xuất hiện. Báo chí liên tục đưa tin về các vụ án và cảnh báo những người phụ nữ lớn tuổi sống một mình cần nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn. Tuy nhiên, sự việc không những không khiến Paulen và bạn trai hắn ta dừng lại, mà chúng còn hành động táo tợn hơn. Ngày hôm sau, một bà lão 80 tuổi bị sát hại tại nhà riêng, cách nhà của nạn nhân trước đó chỉ 20 mét. Thi thể của bà được tìm thấy dưới gầm giường, tay chân bị trói bằng dây kẽm, miệng bị bịt kín, xương sọ bị vỡ. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Trong 4 ngày liên tiếp, 3 thi thể khác cũng lần lượt được phát hiện tại quận 18 Paris. Tất cả đều là phụ nữ, tuổi từ 70 đến 80. Thi thể bị trói chặt, trên cổ có dấu hiệu bị xiết. trên người có nhiều vết thương, cho thấy nạn nhân đã bị đánh đập trước khi chết. Các vụ án tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Trên các phương tiện truyền thông, hung thủ được đặt cho biệt danh là kẻ giết bà lão quận 18 hay là quái vật Mông Ma Trơ. Bầu không khí sợ hãi bao trùm toàn thành phố Mông Ma Trơ. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, đường phố trở lên vắng tanh, không một bóng người. Mặc dù cảnh sát đã tăng cường tuần tra, nhưng họ lại vấp phải sự phản đối dữ dội từ người dân. Rất nhiều người già, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, luôn ám ảnh mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên sát nhân máu lạnh. Tại hiện trường các vụ án, ngoại trừ dấu vân tay, hung thủ hầu như không để lại bất kỳ manh mối nào, khiến cảnh sát vô cùng bối rối. Thông thường, các vụ án sát hại phụ nữ thường có động cơ là hấp diêm hoặc cướp tài sản, nhưng trong chuỗi vụ án này, các nạn nhân đều không hề bị xâm phạm. Hơn nữa, số tiền mà hung thủ cướp được cũng không nhiều. Một số món đồ giá trị trong nhà của nạn nhân cũng không bị lấy đi. Thêm một điểm đáng ngờ là cửa ra vào và cửa sổ nhà của các nạn nhân đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Điều này cho thấy hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân. Rất có thể hắn ta là một kẻ có vẻ ngoài đáng tin, dễ dàng khiến nạn nhân mở cửa cho hắn vào nhà. Giải thích duy nhất còn lại là hung thủ mắc chứng tâm thần, biến thái, thích thú với việc sát hại những người phụ nữ lớn tuổi yếu đuối, không có khả năng chống cự. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhưng không có bất kỳ tiến triển nào. Cảnh sát buộc phải tăng cường lực lượng, huy động 120 cảnh sát cơ động, 35 cảnh sát khu vực, 50 cảnh sát quốc gia và 50 tình nguyện viên khỏe mạnh đến khu vực Mông Ma Thơ và các vùng lân cận. Họ chia khu vực thành 14 tuyến đường, mỗi tuyến có 3 cảnh sát mặc đồng phục và hàng chục cảnh sát chìm tuần tra 24/24. Thị trưởng Paris đã có bài phát biểu tại trụ sở quận 18 nhằm trấn an người dân. Dù ông đã cố gắng xoa dịu dư luận, nhưng người dân vẫn tiếp tục phẫn nộ và lo lắng. Một số người già ở quận 18 thậm chí còn đến đồn cảnh sát yêu cầu được bảo vệ. Giữa lúc này, Poland, kẻ gây ra biết bao tội ác, lại quyết định cùng bạn trai rời khỏi Paris, trở về Toulouse, nơi cha của hắn đang sinh sống, với mong muốn trốn tránh tội lỗi và trở về cuộc sống bình thường. Khi đến Toulouse, Poland đã liên lạc lại với nhóm bạn cũ và thường xuyên lui tới các quán bar đồng tính ở Toulouse cùng bạn trai. Poland phung phí số tiền cướp được vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Dù nhiều năm trôi qua, mối quan hệ giữa Poland và cha vẫn rất căng thẳng. Hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Không chỉ chút giận lên cha, Poland còn chút giận lên cả người bạn trai. Hắn ta thường xuyên đánh đập bạn trai tàn nhẫn. Cuối cùng, cặp đôi đồng tính này cũng đường ai nấy đi. Sau khi chia tay bạn trai, Poland tiếp tục cuộc sống xa đọa, ăn chơi trác táng. Hắn ta tham gia vào đường dây buôn bán ma túy để kiếm tiền. Nhờ công việc béo bở trên, Poland đã tích góp được một khoản tiền kha khá và quyết định thực hiện ước mơ bấy lâu của mình. Đó là mở một câu lạc bộ biểu diễn chuyển giới mang tên Biến Thân Chi Tinh. Nhưng thực tế phũ phàng đã giáng cho Poland một cú tát thức tỉnh. Khởi nghiệp không hề dễ dàng như hắn ta vẫn tưởng. Câu lạc bộ kinh doanh ế ẩm, thua lỗ và cuối cùng phải đóng cửa. Poland quay trở lại cuộc sống nghèo túng, bần cùng như trước. Sự thất bại cay đắng khiến hắn ta cảm thấy bất bình và không cam tâm. Poland quyết định trở lại Paris để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Không còn người bạn trai chia chác nửa số tiền cướp được, Poland có thể một mình hưởng thụ toàn bộ chiến lợi phẩm. Hắn ta ra tay dã man và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Vào tháng 12 năm 1985, tại quận 14 Paris, một bà lão 91 tuổi được phát hiện đã chết trong nhà, trên cổ có dấu hiệu bị siết cổ. 3 tuần sau, cảnh sát lại phát hiện thêm 3 thi thể khác của những người phụ nữ lớn tuổi cũng tại quận 14. Cách thức gây án có nhiều điểm tương đồng với các vụ án xảy ra một năm trước đó. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là thi thể các nạn nhân trong vụ án trước thường bị tổn hại nghiêm trọng, trong khi thi thể các nạn nhân trong những vụ án gần đây lại khá nguyên vẹn. Các nạn nhân không có dấu hiệu bị đánh đập. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ liệu hung thủ gây ra các vụ án gần đây có phải là cùng một người với hung thủ gây ra các vụ án một năm trước hay không. Tuy nhiên, chuỗi ngày kinh hoàng vẫn chưa kết thúc. Đến cuối tháng 1 năm 1986, danh sách nạn nhân đã có thêm 4 cái tên. Cảnh sát đã giáo diết giả soát lại tất cả các vụ cướp giết người đã xảy ra trong thời gian qua. Họ đã điều tra hơn 60 nghi phạm và tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn tại Paris, bất ngờ kiểm tra các quán bar, câu lạc bộ đêm v.v. Tại tòa thị chính Paris, những người lớn tuổi được cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh, khi cần thiết sẽ có người hộ tống đi lại. Đúng lúc này, vụ án đã có bước ngoặt, công tác đối chiếu dấu vân tay đã có kết quả. Do trình độ khoa học kỹ thuật hình sự thời bấy giờ còn lạc hậu, việc đối chiếu dấu vân tay phải được thực hiện thủ công bằng mắt thường. Sau khi đối chiếu dấu vân tay thu thập được tại các hiện trường vụ án gần đây với dấu vân tay thu thập được từ các vụ án xảy ra hơn một năm trước, cảnh sát xác nhận hung thủ gây ra các vụ án này là cùng một người. Tháng 6 năm 1986, một vụ giết người khác lại xảy ra tại quận 14 Paris. Tính đến thời điểm đó, tổng cộng đã có 18 vụ án mạng. Tuy nhiên, sau đó hơn một năm, tên sát nhân không còn gây án nữa. Lý do là bởi vì bao lần đã bị bắt giam vì một vụ án khác. Tháng 8 năm 1986, khi mua cocaine từ một tay buôn ma túy, bao lần phát hiện số ma túy nhận được bị thiếu cân. Tức giận, hắn ta đã tìm đến tay buôn ma túy kia để nói chuyện phải trái. Bao lần dùng súng săn để dọa, dùng gậy bóng chày đánh đập dã man tên kia. Để tự vệ, tay buôn ma túy buộc phải báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ cả hai. Bao lần bị kết án 1 năm 4 tháng tù giam tại nhà tù Flogi Merogit. Trước khi bị giam giữ, bao lần đã bị lấy dấu vân tay. Tên sát nhân hàng loạt mà cảnh sát ngày đêm truy lùng giờ đây đang ở ngay trước mặt họ. Tuy nhiên, cảnh sát đã không hề hay biết về điều này, bởi vì có hơn 150.000 dấu vân tay của những tên cướp, kẻ giết người cần được đối chiếu. Việc rà soát từng dấu vân tay một là một khối lượng công việc khổng lồ. Mùa hè năm 1987, Paulen được ra tù trước thời hạn. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm đó, hắn ta nhận được tin dữ mình đã bị nhiễm HIV. Quá phẫn uất và tuyệt vọng, Paulen quyết định sẽ giết càng nhiều người càng tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời để trả thù xã hội. Hắn ta lui tới các quán bar đồng tính thường xuyên hơn, tạo dựng cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, che giấu thân phận thật. Paulen tự xưng mình là chủ của một công ty người mẫu, là một doanh nhân thành đạt. Hắn ta luôn tỏ ra hào phóng và lịch thiệp, ăn nói khéo léo, dễ dàng chiếm được lòng tin của rất nhiều người. Tháng 11 năm 1987, một bà lão 79 tuổi có tên Rachel Cohen được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình tại quận 10 Paris. Cách hiện trường khoảng 100m, bà Beth Filateri, 87 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng hôn mê sâu, miệng và mũi bị bịt kín bằng nệm. Hai ngày sau, một người phụ nữ 73 tuổi khác cũng bị sát hại. Bà là nạn nhân cuối cùng trong chuỗi vụ án của tên sát nhân máu lạnh. Sau khi gây ra 3 vụ án kinh hoàng, Paulen đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa tại một khách sạn sang trọng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 24 của mình. Hắn ta mời rất đông bạn bè đến tham dự. Tất nhiên, Paulen không bỏ lỡ cơ hội này để tô vẽ hình ảnh của mình. Khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, ấn tượng. Các vị khách được thưởng thức rượu champagne, đồ ăn ngon và âm nhạc sôi động. Bữa tiệc diễn ra tưng bừng suốt đêm. Paulen mặc vest bảnh bao, lịch lãm, nâng ly chúc tụng cùng các vị khách, toát lên vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, trong khi Paulen và bạn bè đang chìm đắm trong men say của rượu và sự náo nhiệt của bữa tiệc, thì 3 ngày trước đó, bà Bớt, nạn nhân bị tấn công, đã kỳ diệu tỉnh lại. Bà không chỉ sống sót sau vụ tấn công, mà còn nhớ rất rõ diện mạo của kẻ đã tấn công mình. Bà cho biết, đó là một chàng trai cao lớn, cao khoảng 1m80, da ngăm đen, đeo khuyên tai và có mái tóc vàng hoe rất thời trang. Mặc dù Paris là kinh đô thời trang, nhưng vào thời điểm đó, kiểu tóc này không phổ biến. Lời khai của bà Beth đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối vô cùng quan trọng. Ngay lập tức, cảnh sát đã phác họa chân dung của hung thủ dựa theo lời khai của bà Beth và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Từ cuối thế kỷ 19, người dân ở Montmartre đã truyền tay nhau một truyền thuyết về một con quái vật thường xuyên xuất hiện trên đường phố vào ban đêm để dọa nạt người dân. Theo lời kể, con quái vật có hình thù kỳ dị và kích thước khổng lồ. Và giờ đây, tên sát nhân máu lạnh đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân Paris đã bị gán cho biệt danh là con quái vật Montmartre. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, cảnh sát trưởng Saint-Denis, thành phố thuộc ngoại ô Paris, đang trò chuyện với các đồng nghiệp bên ngoài trụ sở cảnh sát. Trong túi của ông lúc này đang cất tấm hình phác họa chân dung của kẻ sát nhân. Thi thoảng lại có những bà lão đi ngang qua lo lắng hỏi han về tiến triển của vụ án. Giữa lúc đang trò chuyện, vị cảnh sát trưởng bất chợt chú ý đến một người đàn ông tóc vàng hoe nổi bật giữa đám đông. Người đàn ông này mặc bộ đồ thể thao, toát lên vẻ gì đó khả nghi. Linh tính mách bảo vị cảnh sát trưởng rằng người đàn ông này không hề đơn giản. Ông lập tức tiến đến chặn người đàn ông lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Người đàn ông này chính là Paulen. Hắn ta nghĩ rằng mình bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ vì nghi ngờ sử dụng chất cấm. Paulen vừa xắn tay áo lên để chứng minh trên tay không có vết tiêm chích, vừa lấy giấy tờ ra. Tuy nhiên, vị cảnh sát trưởng vẫn kiên quyết yêu cầu Paulen về đồn cảnh sát để làm việc. Là khách quen của cảnh sát, Poland không hề phản kháng, ngoan ngoãn đi theo về đồn. Tại đồn cảnh sát, Poland bị lấy dấu vân tay để đối chiếu với dấu vân tay của kẻ sát nhân hàng loạt và kết quả đối chiếu đã khẳng định hắn ta chính là hung thủ mà cảnh sát đang truy tìm bấy lâu nay. Poland lập tức bị bắt giữ. Sau đó, Poland bị tạm giam và tra hỏi liên tục trong suốt 43 tiếng đồng hồ. Ban đầu, hắn ta một mực chối tội, yêu cầu gặp luật sư và im lặng trước mọi câu hỏi của cảnh sát. Một viên cảnh sát lấy từ dưới bàn làm việc ra một chiếc chai thủy tinh đựng sút và đặt đó trước mặt Poland, quát lớn: "Cái này mày còn nhớ chứ?" Đó chính là một trong những hung khí mà Poland đã sử dụng để gây án. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1984, nạn nhân thứ 5 trong chuỗi vụ án đã bị Poland ép uống sút. Miệng, thực quản và dạ dày của nạn nhân đã bị bỏng nặng, chết trong tình trạng thảm khốc. Nhìn thấy chai sút, Poland hoảng hốt: "Không, đó không phải là của tôi làm, mà là Mathurin." Ngay lập tức, Poland nhận ra mình đã lỡ lời. Hắn ta quyết định không giấu giếm nữa, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, dường như Poland đang cố gắng đổ hết tội lỗi cho Mathurin. Đến lúc này, cảnh sát mới biết được rằng hung thủ gây ra các vụ án mạng kinh hoàng này không chỉ có một người. Poland khai nhận, cách thức gây án của chúng rất đơn giản. Sau khi phát hiện ra con mồi trên đường, chúng sẽ âm thầm theo dõi nạn nhân về đến tận nhà. Thỉnh thoảng, để tránh bị nghi ngờ, chúng còn chủ động bắt chuyện làm quen với nạn nhân. Do gây án quá nhiều nên khi khai nhận, Poland đã nhầm lẫn thông tin về các nạn nhân và thời gian gây án. Trong thời gian làm việc tại câu lạc bộ Latin Paradise, Poland đã gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, đó là Jean Thierry Mathurin. Khi đó mới 19 tuổi, Mathurin sinh ra tại Guyana thuộc Pháp. Hắn ta cũng có một tuổi thơ bất hạnh. Sau khi bị anh rể lạm dụng, Mathurin được nhận vào làm mồi bàn tại Latin Paradise và sau đó trở thành trai bao. Hai tâm hồn lạc lõng có hoàn cảnh tương đồng đã nhanh chóng thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Họ trở thành người yêu và cùng nhau sa vào vũng bùn nhơ nháp. Chính Mathurin đã lôi kéo Poland bước chân vào con đường bán dâm. Poland cũng chính là người cung cấp hàng cho người yêu của mình. Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa Poland và mẹ rất xấu. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Có lần, Poland đòi mẹ tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Bà Baudet đã không ngần ngại từ chối. Poland nổi giận lôi đình, quát mắng, thậm chí còn định bóp cổ cả mẹ. Không thể chịu đựng được nữa, bà Baudet đã báo cảnh sát và đuổi Poland ra khỏi nhà. Không lâu sau, bà Baudet đã bán nhà, chuyển đi nơi khác sinh sống và tuyên bố từ mặt Poland. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Poland đã dọn về sống chung với Mathurin. Cả hai đã thuê một phòng tại khách sạn Victor Marcé ở quận 9 Paris với giá 275 franc mỗi đêm, tức là vào khoảng 8 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Vào thời điểm đó, các câu lạc bộ đêm ở Paris mọc lên như nấm. Poland và Mathurin nhanh chóng nổi tiếng trong giới ăn chơi và thường xuyên được mời đến biểu diễn. Họ sống một cuộc sống xa hoa trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tình cảm của họ cũng bắt đầu xuống cấp. Vào mùa thu năm 1984, trong một lần cãi nhau tại nhà hàng, Poland đã nghi ngờ Mathurin ngoại tình. Ghen tuông mù quáng, Poland đã hất tung cả bàn ăn, gào thét: "Tao sẽ lột da mày ra." Cặp đôi bị đuổi ra khỏi nhà hàng. Sau vụ ồn ào đó, danh tiếng của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả Poland và Mathurin đều bị Latin Paradise sa thải. Để duy trì cuộc sống, họ buộc phải chuyển đến một căn phòng tồi tàn, rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, áp lực kinh tế vẫn để nặng lên vai cặp đôi này. Và để có tiền tiêu xài, chúng đã bước chân vào con đường tội lỗi. Nơi họ sống nằm sát ngay quận 18, Paris, nơi không chỉ nổi tiếng với khu phố nghệ sĩ Montmartre mà còn là thánh địa của gái mại dâm, mai thúy và các tệ nạn xã hội khác. Chuỗi ngày gây án kinh hoàng của Poland và Mathurin bắt đầu. Poland khai nhận đã tấn công 21 người, trong đó 19 người đã tử vong. Khi được hỏi vì sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hắn ta thản nhiên trả lời: "Tôi chỉ tấn công những người yếu đuối." Ngay sau khi Poland bị bắt, Mathurin cũng sa lưới pháp luật. Mathurin sau đó đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn ta thừa nhận đã cùng Poland gây án tại quận 18. Trong phiên tòa xét xử, có thể thấy Mathurin rất ghét Poland. Hắn ta thậm chí không muốn nhắc đến cái tên của Poland mà chỉ dùng đại từ kẻ đó để chỉ Poland. Poland một lần nữa bị giam giữ tại nhà tù Floody Meadowgate. Tuy bị tước đoạt quyền tự do, nhưng Poland vẫn rất chú trọng đến ngoại hình. Hàng ngày, hắn ta đều dành thời gian để chọn lựa, sắp xếp quần áo cẩn thận. Trong hành lý của hắn ta có rất nhiều quần áo hàng hiệu và thậm chí còn có cả một bộ vest tông. Hắn ta còn yêu cầu được giặt là quần áo thường xuyên để giữ quần áo luôn sạch sẽ phẳng phiu. Poland đã thực sự trở thành người nổi tiếng như hắn ta mong muốn. Dường như Paulen không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về mình, hắn ta chỉ quan tâm đến việc làm sao để có được nhiều người biết đến. Trong một bài phỏng vấn, Paulen đổ lỗi cho người mẹ và bạn bè đã khiến hắn ta trở thành một kẻ biến thái, méo mó. Hắn ta cho rằng bạn bè đã phản bội mình. Và khi biết mình được gọi là quái vật, Paulen đã rất tức giận, cho rằng đó là một sự xúc phạm đối với hắn ta. Vào ngày 12 tháng 12 năm 1987, Paulen cho biết cảm giác thỏa mãn khi giết người còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với niềm vui khi có được tiền. Trong khi đó, Martin bị giam giữ tại nhà tù La Santé Paris, nơi nổi tiếng với các điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Martin mù chữ, đến năm 23 tuổi, hắn ta vẫn không biết đọc, biết viết. Tuy nhiên, ở trong tù, Martin lại có ý định muốn hoàn thiện bản thân. Hắn ta bắt đầu học chữ bằng cách đọc truyện tranh cho trẻ em. 6 năm sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, phiên tòa xét xử Paulen và Martin được mở tại tòa án phúc thẩm Paris. Cuối cùng, bị cáo Martin bị kết án tội giết người với 8 lần giết người và 1 lần âm mưu giết người, án phạt là tù chung thân, không được ân xá trong 18 năm. Tại phiên tòa, Martin luôn giữ nụ cười khinh bỉ trên môi, hắn ta không hề có chút hối hận nào cả. Tháng 1 năm 2009, Martin được tạm tha sau 18 năm ngồi tù. 8 mạng người đổi lấy 18 năm tù giam, bản án này khiến dư luận Pháp phẫn nộ. Sau khi ra tù, đôi khi bị người khác nhận ra, Martin bị kỳ thị, xa lánh và lăng mạ. Vụ án gây chấn động nước Pháp này sau đó đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, tiểu thuyết và phim tài liệu. Nhận xét về Martin, công tố viên cho biết hắn ta là một kẻ yếu đuối, nhút nhát và thiếu ổn định về mặt tâm lý. Hắn ta luôn sẵn sàng khuất phục cho những kẻ độc ác, bạo lực hơn mình. Có vẻ như nguồn gốc của sự độc ác và bạo lực là từ Paulen. Nếu không có Paulen, rất có thể Martin sẽ không bao giờ gây ra những tội ác tày trời như vậy. Trong khi đó, Paulen, kẻ chủ mưu gây ra biết bao tội ác, vẫn ngoan cổ chối tội. Hắn ta liên tục thay đổi lời khai, đổ lỗi cho người bạn trai cũ, cho tuổi thơ bất hạnh, cho cả những người phụ nữ lớn tuổi nhẹ dạ đã tự nguyện mở cửa cho hắn vào nhà. Sự xảo trá, tàn nhẫn và không một chút hối hận của Paulen khiến những người tham gia phiên tòa đều phải rùng mình. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ không thể chối cãi, vào ngày 16 tháng 6 năm 1989, Tòa án Hình sự Paris đã tuyên bố Paulen phạm tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm. Hắn ta bị kết án tù chung thân không được ân xá. Paulen bị đưa đến nhà tù ở Poitiers để chấp hành án phạt. Trong tù, hắn ta vẫn giữ nguyên bản tính ngạo mạn, thích chỉ đạo người khác. Hắn ta tự cho mình là ông trùm ở trong tù, thường xuyên gây sự và đánh đập tù nhân khác. Năm 2000, trong tù, Paulen bị một tù nhân khác dùng dao đâm chết. Cái chết thảm khốc của tên sát nhân máu lạnh đã đặt dấu chấm hết cho một trong những vụ án giết người hàng loạt gây chấn động nước Pháp. Câu chuyện về quái vật Mông Mặt Trời đã trở thành lời cảnh báo đau lòng về lỗi ám ảnh tội ác, về sự mất mát và nỗi đau mà con người phải gánh chịu. Đồng thời, nó cũng là bài học nhân văn sâu sắc về lòng trắc ẩn, sự tha thứ và ý nghĩa của cuộc sống con người. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!